Chương 762, áo thuật tạo thần. Chương 762, thời gian trôi mau, khoảng cách bờ ơ tờ tư hiền giả cảnh cáo đã qua một tuần. Cái này một tuần, gần sổ thủy chung ở ma võng bên trong âm thầm siêu tầm bất luận cái gì có quan hệ với phong thần kế hoạch manh mối. Đừng nói, cái này một tìm vẫn thật là tìm được một điểm manh mối. Áo thuật đế quốc 3.000 nghị viên đại biểu lợi hại nhất 3.000 cái tam giai áo thuật sư. Những người này hầu như bao hàm tất cả áo thuật phương hướng phát triển. Nếu như nêu ví dụ nói áo thuật chia làm 10 cái phương hướng phát triển, đại khái mỗi cái phương hướng không sai biệt lắm chính là 300 người. Đương nhiên trên thực tế không có khả năng như vậy, dù sao có chút áo thuật thiên môn nghiên cứu nhân dĩ nhiên là thiếu. Mà cái cụ thể tỷ lệ phân chia luôn luôn một cái định số, loại này tỷ lệ trong quá khứ mấy trăm ngàn nở năm đều phi thường ổn định ba động không lớn, mãi cho đến đại khái 7 vạn năm trước. Một phần nhỏ phi thường nổi danh tam giai áo thuật sư đã từng mất tích bí ẩn. Những người này đều không ngoại lệ, nghiên cứu đều là mộng cảnh, hư vô, thật giả, cầu nguyện một loại áo thuật. Những người này đều đã từng là nghị viên, nhưng là lại ở đảm nhiệm nghị viên không bao lâu liền lại bị người đuổi xuống. Lại sau đó những người này mà bắt đầu phai nhạt ra khỏi áo thuật đế quốc cao tầng vòng tròn, cuối cùng từng cái thần bí biến mất. Chú ý dưới chân gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Dưới chân của hắn là vu sư tháp phía dưới là bầu trời đảo phía dưới là kỳ tích chi thành, mà ở kỳ tích chi thành phía dưới là tuyệt vọng chi hải bên trong vừa vặn có một duy trì liên tục nhanh 70.000 năm biến cố. Ở 7 vạn năm trước, tuyệt vọng chi hải ngoài khơi cũng không phải cấm khu mà là khu an toàn. Chỉ có cái này 70.000 năm qua, tuyệt vọng chi hải hàng năm một lần bị mộng cảnh nước biển bao trùm. Trên mặt biển từ khi đó bắt đầu liền trở thành tuyệt đối cấm khu, vô luận bất luận kẻ nào miễn là ly khai mộng cảnh nước biển đi trước ngoài khơi ngay lập tức sẽ mất tích tìm không thấy. Những thứ này đơn độc xem ra, căn bản gây nên không được bất luận kẻ nào chú ý thế nhưng những đầu mối này nếu như toàn bộ đặt chung một chỗ, rất có thể chính là phong thần kế hoạch một bộ phận chân tướng. Những cái này mất tích tam giai áo thuật sư cùng tất cả đại áo thuật sư. Chính là cái này phong thần kế hoạch cụ thể người tham dự cùng thực hành giả. Phong thần gần sổ bỏ lại trong tay tư liệu yên lặng suy nghĩ. Bờ ơ tờ tư hiền giả nói hắn chỉ là áo thuật đế quốc trên mặt nổi ngụy trang. Nói cách khác những thứ này đại áo thuật sư căn bản không dự định ly khai ma năng vũ trụ phong thần rồi trở về. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì có một cái ở ma năng vũ trụ trực tiếp phong thần kế hoạch. Nếu như đây là thật, bọn họ tại sao muốn làm như thế tỉ mỉ muốn về sau? Gần sổ phát hiện vài loại khả năng thứ nhất, bọn họ là muốn mượn dùng tự mình tiến tới mê hoặc chư thần, che đậy bọn họ chân chính phong thần kế hoạch. Làm cho cả ma năng vũ trụ ánh mắt đều tập trung ở khối gạch vận mệnh mảnh vụn mặt trên, kể từ đó công khai hắn đại thân phận của áo thuật sư nói thông. Loại thứ hai khả năng, áo thuật đế quốc chắc là kiêng kỵ giới linh. Giới linh nhưng là có thể phong ấn toàn bộ ma năng vũ trụ. Thậm chí dẫn đạo hai lần chư thần chi chiến làm cho cả ma năng vũ trụ suy nhược. Nếu như không phải là bị vu sư chi thần bức phong ấn ma năng vũ trụ, tin tưởng toàn bộ ma năng vũ trụ đều chạy không thoát giới linh khống chế. Vô cùng có khả năng. Bọn họ phong thần kế hoạch nếu như bị giới linh biết gặp phải thất bại hạ tràng, vì vậy bọn họ muốn ổn định hắn, mượn từ hắn lại ổn định sau lưng hắn giới linh, bằng không phong thần kế hoạch một khi bị giới linh hoài nghi đồng dạng có thất bại phiêu lưu. Phong thần ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là đại áo thuật sư gần sổ không ngừng mặc niệm bờ ơ tờ tư hiền giả nhắc nhở, linh quang lóe lên gian trong lòng hiện lên một số gần như hoang đường ý niệm trong đầu. Cái gì là đại áo thuật sư truy tầm chân lý, truy tầm ma pháp bản chất, nghiên cứu ma pháp bổn nguyên cùng vạn vật giữa chuyển hoán, cuối cùng áo thuật bổn nguyên hoàn thiện trở thành sở hữu một số gần như tạo vật khả năng đại áo thuật sư. Từng cái đại áo thuật sư tại chính mình am hiểu phương đi hệ nờ đều có tuyệt đối tự tin và kiêu ngạo. Nếu như trốn được Hoàng Kim Đại Lục trở thành thần linh, như vậy đại áo thuật sư tương đương với hủy bỏ con đường của mình. Phủ định đường. Bằng nhận đồng thần linh giỏi hơn đại áo thuật sư trở lên, cho nên áo thuật đế quốc mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải phong thần, mà là lấy đại thân phận của áo thuật sư trưởng khống thần linh quyền bính, mà là để đại áo thuật sư sản sinh tiến hóa giỏi hơn thần linh. Loại ý nghĩ này làm như vậy, ở Hoàng Kim Đại Lục liền đã từng phát sinh qua. Vũ sư, chính là một loại sớm nhất từ áo thuật sư khai sáng chức nghiệp, vũ sư chi thần, ban đầu trên bản chất chính là lớn áo thuật sư một loại tiến giai thăng hoa, áo thuật đế quốc có thể dự định bồi dưỡng được một cái vu sư chi thần, hoặc là mở ra không giống với vu sư chi thần một con đường khác. Tuyệt vọng chi hải gần sổ mi tâm kẹn sẩy gẳng thấu thị. Ánh mắt xuyên qua thiên không thành nhìn về phía mịt mở tuyệt vọng chi hải. Chân tướng, đang ở dưới chân tuyệt vọng chi hải. Tâm niệm vừa động, tinh thần hải bên trong một con hồ điệp khoác ảo giác áo choàng biến mất. Vốn bán chi đô, ở vào chủ vị diện Tây Đại Lục vùng Duyên Hải. Thứ nơi này tòa thành thị. Có thể tốc hành Đông Nam Bắc ba khối đại lục cùng vô tận đại hải trong đại dương bao la hàng tỷ đảo nhỏ. Từ còn lại đại lục cùng sâu hải vận đưa đến Tây Phương đại lục tài nguyên trung chuyển điểm chính là chỗ này. Cái này một thành phố mỗi ngày phun ra nuốt vào tài phú chiếm giữ Tây Đại Lục 1/10. Nơi này là thương nghiệp chi thần chủ thần điện chỗ, đồng thời nơi đây cũng là Tây Đại Lục phồn hoa nhất địa phương. Truyền tống kết thúc, gần số lập tức ly khai truyền tống đại điện truyền tống trận. Từ áo thuật đế quốc vượt qua mấy nghìn năm ánh sáng truyền tống đến nơi đây, cái này một khoản kết xù truyền tống chi phí ngay cả hắn đều cảm thấy nhức nhối. Nếu như không phải lúc này đây tới đây bên trong sự tình quá là quan trọng, hắn cũng sẽ không ở nơi này thời điểm mấu chốt đột nhiên đến thăm nơi đây. Vừa mới đi ra truyền tống đại điện, một cái vác trên lưng lấy bối xác hải tộc thiếu niên liền tiến lên đón. Có thể từ truyền tống trận đi ra, đều không ngoại lệ ở hải tộc thiếu niên xem ra đều là đại nhân vật, nếu như người đến cần hắn lấy tư cách hướng đạo, trong kẽ tay tùy tiện lộ ra một chút cũng có thể đầy đủ hắn quá một đoạn thời gian rất dài thoải mái thời gian. Áo thuật sư đại nhân, ngài cần hướng đạo sao? Hải tộc thiếu niên cung kính nói rằng. Dẫn đường đi gần sổ gật gật đầu nói, đi trước chợ đen trên đường thuận tiện cùng ta nói một chút nơi đây. Tuân mệnh. Hải tộc thiếu niên mừng rỡ gợi lên một cái không tiếng động huýt sáo từ trong thủy đạo triệu hoán đến một con bối xác. Thủy đạo, không phải đường. Một đường giới thiệu, gần sổ đối với buôn bán chi đô có nhất định giải khai. Toàn bộ buôn bán đô thị tọa lạc tại một cái sâu hải ma đi ổ bối xác bên trong. Cái này sâu hải ma đi ổ nếu như còn sống chí ít đều là một cái trung đẳng thần lực. Sau khi chết dài rộng 10 vạn bên trong bối xác bị cải tạo thành ở cạnh biển phiêu lưu buôn bán chi đô. Mà tòa thành bên trong thông nhau, dĩ nhiên chính là trải rộng toàn bộ thành phố thủy đạo. Còn như kiến trúc, thì là thủy đạo hai bên các loại khổng lồ bối xác cùng ốc biển. Ở chỗ này có không ít hải tộc người trong để bảo toàn cả tòa thành phố vận chuyển, đồng thời chống đỡ hải thú đối với buôn bán chi đô trùng kích cùng phá hư. Chủ vị diện đại hải, hải tộc cũng chỉ là trong đó sinh tồn chân nhỏ sắc. Hải tộc đại bản doanh, là đại lục cùng hải đảo bên trong nội hải. Còn như chủ vị diện chân chính vô biên đại hải, là viễn cổ cự thú cùng hải thú thiên hạ. Những thứ này viễn cổ sinh vật ở cổ xưa niên đại liền chịu đến chủ vị diện che chở. Bọn họ mới là chủ vị diện chân chính thủ hộ giả, truyền thuyết trong đó thậm chí có giống như là chủ thần cổ xưa tồn tại. Đợt, tạ ơn tạ phong quá vô ngân 41 vạn khen thưởng, cảm ơn VSCB, hệ A12, E2010 khen thưởng.